Chương 47, ăn hết. Giống đi Lý Ô Dạ nổi giận gầm lên một tiếng, phảng phất cảm giác được chính mình bị khiêu khích, hai tay vung lên, đường kính 100 mét lớn lớn đại ma pháp trận xuất hiện tại nó trước người, mang theo vô số hàn băng lợi kiếm, hướng về phía đường vũ bay đi. Này đều là các ngươi bức ta đó dựa vào cường hãn long thân thể, vô số vũ khí tại ngoại biểu vậy bảo vệ dưới, chỉ có thể miễn cưỡng lưu lại một chút vết thương thật nhỏ, nhẫn nhịn những này đau đớn, đường vũ nắm lên bắn tới vũ khí, không nói hai lời liền hướng trong miệng đưa. Giang giác kiên cố thần binh lợi khí tại đường vũ dưới hàm răng, phảng phất pha lê giống nhau yếu ớt không thể tả, trong nháy mắt liền bị đường vũ nuốt vào bụng. Lộc cục bao hàm băng thiết chờ kim loại thuộc tính vũ khí mảnh vỡ theo đường vũ thực quản trượt xuống đến trong bụng, sau đó từ long thể chất, những mảnh vỡ này trong nháy mắt liền biến thành thuần túy nhất thuộc tính lực lượng. Vành cường hãn ma lực từ trên người đường vũ buộc phát ra, theo những này đồ ăn tiêu hóa, chỗ chuyển đổi ma lực trong nháy mắt liền ra chỉ ở trên người hắn. Băng thuộc tính sắt thuộc tính bao hàm mặt khác kim loại thuộc tính, những này ra chỉ, trong nháy mắt liền đem đường vũ thực lực nâng lên một cái cấp độ. Dương A kho ăn sắt thuộc tính trong nháy mắt cường hóa đường vũ thân thể, mà băng thuộc tính thì bao trùm đường vũ chung quanh, hình thành một cái hàn băng lồng phòng ngự. Băng thiết long hình thức nói xong, đường vũ đem hướng về phía đi lì ô dạ đánh tới, toàn thân đều từ băng thuộc tính tạo thành đi lì ô dạ. Nếu như ăn đi xuống sẽ như thế nào? Đi lì ô dạ phảng phất cảm thấy đường vũ ẩn hàm ác ý, nổi giận gầm lên một tiếng, vô số băng nhũ theo hàn băng trên mặt đất thoát ra, hướng về phía đường vũ đâm tới. Đồng thời nó cái kia thân thể cao lớn lui về phía sau, mong muốn tránh đường vũ. Muốn chạy ta nhìn ngươi chạy trốn nơi đâu? Thân thể đồng hóa làm đồng dạng băng thuộc tính. Đường vũ thân thể thuận lợi xuyên qua tất cả ngăn trở băng nhũ, trong chốc lát kéo gần lại giữa hai bên khoảng cách, ở người phía sau mặt mũi tràn đầy tức giận ánh mắt bên trong, bắt lấy đi lì ố giả cánh tay đột nhiên kéo một cái. Phốc mấy mét to, ra y mấy chục mét cánh tay cứ thế mà bị đường vũ giật xuống đến. Hình thể là đường vũ gấp mấy chục lần cánh tay bị đường vũ nắm trong tay, tiếp lấy miệng khẽ hấp, kiên cố to lớn cánh tay hóa thành thuần túy nhất hàn băng lực lượng, tràn vào đường vũ thân thể. Tạch tạch tạch tạch từng tầng một băng xương bao trùm tại đường vũ bên ngoài thân, cũ vảy rơi xuống, mới ra đời băng vảy màu xanh lam dưới ánh mặt trời, lập lòe quang mang chói mắt. Ha ha ha, cánh tay này, ta liền không khách khí nhận cảm thụ được trong cơ thể trong nháy mắt tăng lên ma lực cùng hàn băng lực lượng. Đường vũ liền cười lớn một tiếng, hơi hơi mang theo lực lượng pháp tắc lạnh băng phong bạo từ trên người đường vũ bạo phát đi ra, diệt long ma pháp quả nhiên biến thái, liền xem như ăn lực lượng pháp tắc sẽ tiêu chảy, đường vũ cu nở dê mặc kệ, hắn hiện tại chỉ muốn đem trước mắt đi lì ô ra nuốt sống. Giống mặc dù cánh tay đang bị giật xuống trong nháy mắt liền khôi phục hoàn hảo, thế nhưng tay cụt mối thù không thể không báo, đi lì ô ra nổi giận gầm lên một tiếng, hai mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm đường vũ. Hai màu đỏ xạ tuyến theo nó hai mắt bắn ra, bắn về phía đường vũ. Này hai đạo xạ tuyến không so với trước hàn băng, trên đường đi đi qua địa phương tất cả hàn băng hết thể hòa tan, mà này hai đạo đỏ ngầu xạ tuyến uy thế lại càng thêm cường đại. Đến được tốt đường vũ ai đến cũng không có cự tuyệt nên đón tiếp lấy, không để ý di chứng, miệng khẽ hấp, này hai đạo hóa thành điểm điểm điểm sáng bị đường vũ hút vào bụng. Nô bụng đột nhiên truyền đến đau đớn một hồi. Không đợi đường vũ hóa giải cỗ này đau đớn, một cỗ cực kỳ sảng khoái cảm liền truyền khắp toàn thân. Cực nóng băng thuộc tính lực lượng từ trên người đường vũ buộc phát ra, cỗ này cực đoan phức tạp lực lượng, thân thể đau đớn cùng khoái cảm đồng thời kích thích đường vũ thần kinh. Thật đúng là đa tạ tại đi lì ô dạ mặt mũi tràn đầy sợ hai ánh mắt bên trong, đường vũ đưa tay hướng về phía đi lì ô dạ lồng ngực chụp tới, bất luận đi lì ô dạ như thế nào né tránh, đường vũ tay không ngừng tiếp cận. Cuối cùng dễ như trở bàn tay đột phá đi lì ô dạ thân thể, đem viên kia màu băng làm thần cách nắm trong tay. Phốc lồng ngực phá một cái lỗ thùng to, theo thần cách bị đoạn, đi lì ô dạ này có thuần túy băng thuộc tính tạo thành thân thể liền đã mất đi năng lượng duy trì, chậm rãi hóa thành vụ băng, sau cùng bị đường vũ hút vào trong bụng. Xong một cái đường vũ đem ánh mắt dừng lại ở một bên tinh linh vương trên người, đang ở xúc tích lực lượng tinh linh vương đương nhiên không thể gạt được đường vũ cảm giác. Tinh linh vương là tại tích xúc lượng, đường vũ sao lại không phải đâu nuốt chửng đồng hóa đi lì ô ra, cái kia cường hãn cực đoan hàn băng lực lượng liền thấu thể mà ra, đem vùng thế giới này, quốc gia này trong nháy mắt bao phủ, toàn bộ phỉ ổ vương quốc bầu trời trong nháy mắt trở tối, báo tuyết trong nháy mắt hạ xuống. Sân bãi khống chế, tuyệt đối hàn băng lĩnh vực đây cũng không phải là vừa mới đi lì ổ giả cái kia rút lại lĩnh vực, chân chính hàn băng lĩnh vực chỉ cần vừa mở, hết thể địch nhân đều đem bị đông cứng, thực lực đem vô hạn giảm xuống. Không gian đông kết thanh âm khàn khàn theo tinh linh vương trong miệng truyền ra, đối mặt với lĩnh vực bày ra về sau, cái kia liên tục không ngừng hướng mình đánh tới bao tuyết, tinh linh vương không sợ hãi chút nào, trực tiếp đem không gian chung quanh đông kết, cái kia bão tuyết tốc không vào được. Chết, hàn băng đã rơi vào trong tay của ta, tiếp xuống chỉ còn lại có ngươi viên này không gian chỉ cần ta cởi ra hệ thống phong ấn, đến lúc đó thôn phệ ba cái thần cách, ngươi nói sẽ như thế nào? Đường Vũ mặt mũi tràn đầy nghiền ngẫm nói ra. Tinh linh vương, có lẽ phải nói không gian thần cách, thông qua vừa mới đi lì ô giả kéo dài, hiện tại đã khôi phục lại chuẩn thần thực lực. Không gian rảo sát tinh linh vương không vui không buồn, theo lời của nó hạ xuống, trong tầm mắt không gian trong nháy mắt vỡ vụn, đến hàng vạn mà tính không gian mảnh vỡ tựa như từng thanh thật nhỏ lưỡi đao, hướng về phía Đường Vũ cắt tới. Những này thật nhỏ không gian mảnh vỡ, tùy tiện lau một cái là có thể xóa đi trên thế giới chỗ có sinh vật, chỉ là uy lực. So với trước đó đi lì ổ dạ không biết mạnh hơn vài chục lần. Nay vẹn vẹn một cái giai vị chênh lệch Đường Vũ đồng dạng không tránh không né, đối mặt với còn như hạt mưa thế công, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thế như trẻ che không gian mảnh vỡ đột nhiên chậm lại tốc độ, tiếp lấy hóa thành điểm điểm không gian chi lực tràn vào Đường Vũ trong miệng, bị Đường Vũ nuốt vào trong bụng. Nhìn cách đó không xa tinh linh vương, Đường Vũ nết môi cười ha hả, ha ha ha, ta đã nói rồi. Ta sẽ đem bọn ngươi toàn diện ăn đi. 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14.